sương tan, lộ ra màn sao lấp lánh chiếu rọi thế gian. Chương 64, trở về trái đất 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khái quát sơ lược về khu vực chết chóc và nền văn minh ngoài trái đất. Reng reng, Tinh Mạc già đang cuộn mình trong chăn bị tiếng chuông đánh thức. Y hơi cau mày, thò tay ra khỏi chăn tìm điện thoại. Cầm lấy điện thoại, không thấy nó rung. Y khó hiểu, không phải chuông báo thức sao? Hôm qua cậu đã tắt báo thức, bảo muốn ngủ nướng hôm nay. Dù sao hôm nay cũng được nghỉ. Bên cạnh vang lên giọng nói ngái ngủ của ám chi linh. Là tiếng chuông cửa. Messilia đã đi mở cửa rồi. Tinh Mạc già vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ. À, một tiếng, lại nằm xuống ngủ tiếp. Ám chi linh nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ đi tới phòng khách. Thấy Messilia đã dẫn khách vào. Nói với bọn họ bằng tiếng Anh. Mạc già chưa tỉnh ngủ. Mấy người đợi chút, sẽ không phải đợi lâu đâu. Cùng lắm nửa tiếng nữa Mạc già nhớ ra hôm nay là ngày gặp mặt tất cả các thí luyện giả trái đất thì sẽ tỉnh ngay. Ám chi linh, tên công tước kia đâu? Lena ngó nghiêng xung quanh hỏi. Hôm qua bị Mạc già đánh, lại bị Thanh Thiên mổ nên chắc đang trốn trong phòng dưỡng thương rồi. Cô tìm cậu ta làm gì? Yến Mạc Thù là học trưởng của tôi. Tôi tất nhiên muốn chút giận hộ anh ấy. Lena chống hông ưỡn ngực nói. Ám chi linh bật cười. Lancelot von Virginia đến giờ vẫn chưa trả hết nghiệp mình tạo ra. Messilia vẫn luôn là một bộ dáng quản gia ổn trọng đáng tin cậy. Chỉ là khóe miệng hắn hình như đang dương lên nhưng bị chủ nhân cố đè ép xuống. Nếu tiểu thiếu gia có thể chất thu hút bi, ến thái thì chắc thể chất của công tước là thu hút bạo lực. Ai gặp công tước cũng đòi đánh ngài ấy. Cơ mà người thật sự động thủ được chỉ có tiểu thiếu gia và ngài Yến. Cả chim nhỏ Thanh Thiên nữa. Mời các vị di chuyển ra vườn ngồi. Ở đó sẽ rộng hơn. Trà bánh rất nhanh sẽ được đem lên. Messilia cười nói bằng tiếng Anh. Các thí luyện giả chưa gặp Tinh Mạc già hai mặt nhìn nhau. Thấy sáu người Isaac tự nhiên gật đầu cũng đồng ý với đề nghị của Messilia. Lần lượt di chuyển ra vườn. Kỳ thực không phải ai trong số họ cũng biết tiếng Anh. Nhưng thấy động tác của Messilia và hành động của những người khác thì họ cũng đoán được vị quản gia trẻ tuổi kia vừa nói gì. Trong số hơn 200 thí luyện giả, Ekaterina gặp được hai người quen. Cô dùng tiếng Nga gọi. Dini, Vivi, đây là hai thằng bạn thanh mai trúc mã vô cùng mất nét của cô. Hai người kia nghe thấy có người kêu tên mình. Quay sang nơi phát ra tiếng gọi thì thấy cô bạn thanh mai trúc mã tính tình dữ dằn như sư tử cái của họ. Họ ngạc nhiên. Katia, Ekaterina chạy tới chỗ hai người bạn. Hai cậu cũng trở thành thí luyện giả. Vladimir gật đầu. Cậu cũng vậy. Không sao chứ. Không sao cả. Chỉ là gặp chút nguy hiểm. Phó bản tớ tham gia có ba người mạnh lắm. Đa phần toàn họ chống hết. Vladimir bĩu môi. Cậu thì may rồi, trả bù cho tớ với Vivi. Thí luyện giả chỗ bọn tớ là thuần người mới. Nếu không phải chủ hệ thống âm thầm trợ giúp thì giờ này bọn tớ đã không xuất hiện ở đây nói chuyện với cậu đâu. Vinevel hỏi, ba người mà cậu bảo chống hết cho thí luyện giả bên phó bản các cậu là ai? Ekaterina chỉ Isaac, một người là anh ta. Một người nữa là nguyên tố chi linh của ám nguyên tố. Ám chi linh. Còn người còn lại thì chốc nữa hai cậu sẽ biết. Vinevel bĩu môi. Cậu lại chơi trò thần thần bí bí. Ekaterina cười hì hì. Lúc này cô mới để ý tới hai người đang đứng kè kè bên cạnh hai thằng bạn trúc mã của cô. Không khỏi ngạc nhiên hỏi. Hai người này là ai? Hai cậu thế mà cho phép họ đứng gần như vậy. Quen biết bao lâu nay? Tính tình hai thằng bạn như thế nào Ekaterina biết rất rõ. Chúng nó lúc nào cũng là một bộ cà lơ phất phơ. Không quản sự đời nhưng thực ra rất đa nghi. Rất ít khi cho người lạ đứng gần mình như vậy. À, đây là... Vladimir nhìn người đứng bên cạnh mình. Anh ấy tên Lucas Goslin. Là vệ sĩ hiện tại của tớ. Cùng tham gia một phó bản với tớ. Nam nhân một thân đồ đen. Khuôn mặt lạnh tanh gật đầu với Ekaterina thay cho lời chào. Vinevel chỉ người bên cạnh mình. Cậu ta tên Eclairus Apocalypse, là họa sĩ tự do. Muốn tớ làm người mẫu cho cậu ta nên dạo này chúng tớ có liên hệ. Nói chuyện khá là hợp ý nhau. Đáng tiếc vừa rồi không vào cùng một phó bản. Nam nhân tóc dài đến mông màu đen. Chấm đỏ ở phần đuôi. Được buộc gọn lên cao. Đôi mắt hắn màu xanh lam. Có vẻ hắn là con lai. Bên tai còn đeo một khuyên tai hình chữ thập. Tính tình hắn hình như hòa đồng hơn Lucas. Nở nụ cười tươi rói với Ekaterina. Rất vui được gặp chị. Em tên Eclairus Apocalypse. Hiện là họa sĩ tự do. Tên gì mà dài vậy? Rõ khó nhớ. Ekaterina nghĩ. Về tên nhóc họa sĩ này cô không lo. Cái cô lo là tên vệ sĩ tên Lucas của Vandimir. Tên này. Rõ ràng là một ông trùm mafia. Cô âm thầm kéo áo Vladimir. Nói nhỏ. Người tên Lucas kia tớ không tin cậu không nhìn ra anh ta không bình thường. Tớ tất nhiên nhận ra. Nhưng tại anh ta từng cứu tớ nên tớ mới đồng ý để anh ta trở thành vệ sĩ của tớ. Vladimir nói. Ekaterina ngạc nhiên. Anh ta tự đề nghị muốn làm vệ sĩ của cậu. Vladimir gật đầu. Có lẽ anh ta có ý đồ không thuần nào đó nhưng tớ không quan tâm cho lắm. Tớ cũng muốn biết trong hồ lô của anh ta chứa cái gì. Anh nhìn Lucas, nở nụ cười. Chỉ là trong mắt không hề có ý cười. Anh thật muốn xem tên họ Goslin muốn cái gì từ anh. Nửa tiếng sau, Tinh Mạc Già bật dậy từ trên giường. Đầu tóc trắng rối bù chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Y nhớ ra rồi. Hôm nay phải đi gặp mặt với các thí luyện giả khác. Tinh Mạc Già vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân. Tóc cũng chưa chải. Tóc giả cũng chưa đội đã chạy vụt ra khỏi phòng ngủ. Chạy vào bếp vơ đại cái bánh mì trên bàn rồi chạy ra phòng khách. Lại chả cảm nhận thấy khí tức của bất cứ ai. Tinh Mạc Già, người đâu? Sao chả thấy ai? Messilia tay bưng khay chả thấy Tinh Mạc Già vẻ mặt mờ mịt đứng trong phòng khách. Cười nói, tiểu thiếu gia, các khách nhân đều ở ngoài vườn. Tại bọn họ nhiều người quá. Phòng khách chứa không hết được. Tinh Mạc Già à một tiếng, lật đật chạy ra vườn. Messilia cảm thấy bộ dáng ngơ ngác chưa tỉnh ngủ hoàn toàn của tiểu thiếu gia thật đáng yêu. Sau đó hắn nhớ tới tiểu thiếu gia đến tóc còn chưa chải. Bữa sáng mới ăn vội cái bánh mì, vội ném khay trà cho người hầu gần mình nhất rồi cầm cái lược chạy ra vườn. Tiểu thiếu gia, tóc ngài còn chưa chải kìa. Đợi tôi chút. Ám Chi Linh ngồi gác chân đằng xa thấy Tinh Mạc Già hớt hải chạy tới trong bộ dạng không chỉnh chu. Lại thấy Messilia chạy theo gọi với đằng sau. Phụt một tiếng bật cười. Cảnh tưởng này hôm nào cũng có. Rõ ràng đã nhìn rất nhiều rồi nhưng nó vẫn không nhịn được cười. Tinh Mạc Già đầu tóc rối bù nhanh chóng tỏa định vị trí của Ám Chi Linh. Chạy nhanh qua đó ngồi xuống bên cạnh cậu bạn đang cười. Sao cậu không gọi tớ dậy? Y hỏi. Ám Chi Linh cười. Tại thấy cậu ngủ ngon quá. Tiểu thiếu gia, Messilia đã đuổi kịp. Hơi thở không chút rối loạn cầm lược chải mái tóc dài màu trắng tiết cho Tinh Mạc Già. Bữa sáng rất nhanh sẽ đem lên. Để tôi trước tiên chỉnh lý đầu tóc cho ngài. Tinh Mạc Già. Các thí luyện giả khác thấy Tinh Mạc Già thì ngạc nhiên. Sao ở đây lại có trẻ con? Một người hỏi, Tinh Mạc Già quay đầu nghi hoặc, người này vừa nói gì vậy? Tiếng nước nào vậy? Y nghe không hiểu, tiểu thiếu gia, đây là tiếng Tây Ban Nha. Người này vừa hỏi, sao ở đây lại có trẻ con? Chắc thấy ngài còn nhỏ quá nên ngạc nhiên. Messilia nói, Tinh Mạc Già bất mãn, em đã 16 tuổi rồi, có chỗ nào giống trẻ con chứ? Y nói là tiếng Việt nên thí luyện giả người Tây Ban Nha không hiểu y nói gì. Ekaterina vẫy tay với Tinh Mạc Già. Dùng tiếng Nga nói. Este, em khỏe hơn chưa? Tinh Mạc Già, thấy dấu chấm hỏi to tướng trên đầu Tinh Mạc Già. Ekaterina mới nhớ ra cô nói là tiếng Nga. Cậu nhóc là người Việt Nam khẳng định không hiểu. Khoan, trong khu vực chết chóc cô cũng nói tiếng Nga mà. Không chỉ cô. Tất cả mọi người đều nói tiếng mẹ đẻ, nhưng ai cũng hiểu người khác nói gì. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bất đồng ngôn ngữ khiến họ không thể giao tiếp. Tiếng Anh là thứ tiếng thông dụng nhất hiện nay, nhưng không phải ai trong số họ cũng thạo tiếng Anh. Họ gần như không thể giao tiếp với nhau được. Các vị lúc ở khu vực chết chóc nghe hiểu nhau nói gì là vì ở đó. Tất cả các thứ tiếng người khác nói ra đều sẽ được tự động quy đổi thành tiếng mẹ đẻ của các vị. Vậy nên vẫn có thể giao tiếp bình thường. Chủ hệ thống xuất hiện bên cạnh Tinh Mạc Già nói. Giọng nói của hắn không vang vọng trong không khí mà là truyền vào tai từng người. Rõ ràng là một thứ tiếng họ chưa nghe bao giờ, nhưng không hiểu sao họ lại hiểu được. Chủ hệ thống, tạm thời chưa thể chế tạo máy phiên dịch cho các vị nên cuộc nói chuyện này người chủ đạo sẽ là tôi. Tôi biết các vị có rất nhiều nghi hoặc, nhưng xin hãy nghe tôi nói một cách tuần tự. Có gì không hiểu thì giơ tay phát biểu. Đừng ngắt lời tôi. Được chứ? Mọi người gật đầu. Bữa sáng của Tinh Mạc Già lúc này đã được mang lên. Gồm cơm rang thịt bò, salad và nước cam ép. Còn có cả đồ ăn của Thanh Thiên. Y chia một ít cơm rang cho Ám Chi Linh rồi vừa ăn vừa nghe chủ hệ thống nói. Người trái đất đang xem video ký lục cũng nhanh chóng lấy giấy bút hoặc máy ghi âm ra. Chuẩn bị ghi lại tất cả những điều chủ hệ thống sắp nói. Chủ hệ thống, nơi mà các vị vừa rời đi được gọi là khu vực chết chóc. Như tên gọi, nơi này ngập tràn chết chóc và vô cùng nguy hiểm. Tuy vậy nhưng đây lại là nơi thí luyện của tất cả những thiên linh giả trong toàn vũ trụ. Thiên linh giả chính là những người đã thức tỉnh thiên phú. Những ai tham gia thí luyện ở khu vực chết chóc được gọi là thí luyện giả. Ở khu vực chết chóc, các thí luyện giả sẽ tham gia thí luyện trong những phó bản từ dễ tới khó để rèn luyện bản thân. Nhưng phải lưu ý một điều vô cùng quan trọng. Chết trong phó bản là chết thật. Vậy nên hãy thật cẩn thận khi thí luyện. Vì các vị có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Các thí luyện giả trái đất trầm mặc. Người trái đất đang xem video ký lục cũng trầm mặc. Phó bản ở khu vực chết chóc được chia thành sơ cấp, bán trung cấp, bán cao cấp và cao cấp. Mỗi cấp sẽ có một độ khó hoàn toàn khác nhau so với các cấp khác. Độ nguy hiểm cũng theo đó mà tăng lên. Các vị hãy ghi nhớ điều này. Những người các vị gặp trong phó bản không phải NPC như các vị vẫn tưởng mà là cư dân của khu vực chết chóc. Phó bản là thế giới bọn họ sống. Họ có nhiệm vụ tạo ra những nhiệm vụ và khó khăn để các thí luyện giả thí luyện. Hãy đối xử với họ như cách các vị đối xử với nhau. Vì họ đều là những sinh mệnh thật sự đang sống và tồn tại. Sau khi thông quan, các vị sẽ nhận được phần thưởng tương xứng với những gì các vị đã làm trong phó bản. Thường thì sẽ nhận được tích phân. Đây là tiền tệ chính ở khu vực chết chóc. Có nó, các vị có thể mua đạo cụ trong cửa hàng. Cấp bậc của đạo cụ được đánh giá bằng chữ. Thấp nhất là đạo cụ cấp F, cao nhất là đạo cụ cấp S. Một số rất ít phần thưởng kết toán sẽ có đạo cụ. Thường là phần thưởng cho những nhiệm vụ không bắt buộc và nguy hiểm cao. Vì nếu tiếp những nhiệm vụ này, các vị sẽ phải đương đầu với boss của phó bản. Nếu giết được boss, các vị sẽ nhận được đạo cụ cấp S. Khả năng nhận được là 100%. Nhưng boss phải thật sự đã chết. Nếu không không tính. Nói về thiên phú thì nó được chia thành 5 hệ. Gồm đặc thù, tinh thần, cường công, phụ trợ và khống chế. Sự phân loại này chỉ mang tính tương đối vì có một số thiên phú được xếp vào mấy hệ liền cùng một lúc. Để phân chia thiên phú thuộc hệ nào thì nó còn phụ thuộc vào sức mạnh mà thiên phú đó biểu hiện ra. Ví dụ như thiên phú tâm linh của Ekaterina Alexandria hay thiên phú mê hoặc của Lucia Black. Đây là thiên phú thuộc hệ tinh thần. Hoặc như thiên phú ám của Gail Griot và Isaac Green. Thiên phú này thuộc hệ khống chế. Nhưng nó cũng thuộc hệ cường công. Thiên phú số lượng ít nhất là khống chế. Thiên phú hệ này không thường gặp. Vì ít gặp nên nghiên cứu về nó cũng không sâu. Thiên phú không chỉ ít gặp mà còn khó phát huy ra sức mạnh thật sự của nó là thiên phú hệ đặc thù. Thiên phú hệ này nếu người sử dụng không hiểu cặn kẽ, thấu đáo và biết cách sử dụng thiên phú hiệu quả thì chẳng thể nào sử dụng tốt thiên phú được đâu. Trong số các vị tôi thấy cũng có một số người thuộc hệ đặc thù. Ví dụ như cậu bé bên cạnh tôi Tinh Mạc Già. Tuy mới 16 tuổi, bé tuổi nhất nhưng lại là người mạnh nhất. tu vi đã đạt tới bát giai, sở hữu thiên phú mạnh nhất hệ đặc thù nguyền rủa, hay thiên phú tai họa của Eclairer's Apocalypse chẳng hạn. Đây cũng là thiên phú hệ đặc thù. Thực lực mỗi người được đánh giá từ nhất giai đến thập giai. Bát giai là cảnh giới quan trọng nhất. Nếu đột phá được bát giai thì sẽ có khả năng đột phá được cửu giai. Có khi còn đột phá được thập giai. Trừ 6 người Isaac đã gặp tinh mạc già, những người còn lại cực kỳ ngạc nhiên. Đứa bé này, bé tuổi nhất, nhưng lại mạnh nhất, tu vi đã là bát giai. Sao em ấy đã là bát giai được? Một thí luyện giả nữ đến từ Ukraine nghi hoặc hỏi. Chủ hệ thống nói, em ấy đã thức tỉnh thiên phú từ khi còn bé. Đã tu luyện rất lâu rồi. Về trường hợp của mạc già thì khá phức tạp. Chuyện này nếu các vị muốn biết thì vẫn nên hỏi chính bản thân em ấy thì hơn. Quay lại chủ đề chính. Những kẻ cưỡng bách đưa các vị vào khu vực chết chóc là bộ phận quý tộc hủ bại của nền văn minh khác ngoài trái đất. Trong vũ trụ này còn có rất nhiều nền văn minh khác nhau. Họ không phải con người mà là những chủng tộc khác mà các vị không nghĩ rằng chúng sẽ có được trí tuệ. Các nền văn minh này có nơi đã phát triển rất cao và mạnh. Được gọi là nền văn minh cấp cao. Con người các vị hiện đang sống trong nền văn minh đang phát triển. Trong mắt những người ở nền văn minh cấp cao thì các vị là người của nền văn minh cấp thấp. Có một số bộ phận phản động cực kỳ khinh thường những nền văn minh đang phát triển. Những kẻ này cho rằng chúng có quyền quyết định sống chết của cư dân các nền văn minh đang phát triển vì tôn chỉ của chúng là cường giả vi tôn. Chúng chướng mắt kẻ yếu. Chán ghét hòa bình, vẫn luôn muốn dấy lên vũ trụ hỗn loạn để có thể thỏa sức giết chóc. Do có người áp chế lũ phản động này nên đến giờ chiến tranh vẫn chưa xảy ra. Nếu không những nền văn minh đang phát triển như trái đất sẽ là những nơi bị xâm chiếm đầu tiên. Con người sẽ bị đeo lên cổ gông xiềng nô lệ. Bọn chúng thật sự đã quá hủ bại rồi. Bị áp chế lâu như vậy khiến chúng không thể nhẫn nổi nữa. Chúng khao khát máu tươi và chiến tranh, khao khát những tiếng la sợ hãi và hưởng thụ cây ếch. Oái cảm làm chủ mọi thứ, vậy nên chúng bắt đầu nhắm đến các nền văn minh đang phát triển. Chọn ra một nhóm người đưa tới khu vực chết chóc để hưởng thụ sự sợ hãi của họ. Hiện tại chúng đã với tay tới trái đất ở Thái Dương hệ xa xôi. Về việc này, tôi thật sự xin lỗi các vị. Chủ nhân của tôi bị phong ấn. Khu vực chết chóc hiện vô chủ. Tôi lại chỉ là một hệ thống điều khiển và vận hành khu vực chết chóc thay chủ nhân nên không có khả năng ngăn cản lũ phản động kia. Các thí luyện giả trái đất hai mặt nhìn nhau. Một người đứng dậy nói. Việc này anh không cần xin lỗi. Vì nó nằm ngoài khả năng của anh. Vậy hiện tại những kẻ kia có còn khống chế được anh nữa không? Chủ hệ thống nói. Vẫn còn. Nhưng ảnh hưởng đã bị tiêu trừ bớt sau khi các vị sống sót thông quan. Hôm nay tôi muốn nói với các vị chính là việc này. Tôi muốn chúng ta hợp tác. Tôi sẽ cố hết sức đảm bảo các vị sống sót. Với điều kiện các vị hãy cố gắng thông quan để giảm dần sự khống chế từ bên ngoài giúp tôi. Có được không? Cách chương.